Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85. Đầu đưa qua đến ta cho ngươi một đao. Làm tuyên truyền phương diện nhân viên công tác, nếu có tốt tài liệu, đây tuyệt đối là không có khả năng bỏ qua. Lý Tĩnh mang theo phần này thu hình lại, sau khi trở về liền để đồng sự hỗ trợ biên tập làm ra một chút. Mặc dù là màn hình giám sát, cũng cuối cùng nhìn cũng có chút không tệ. Trực tiếp thượng truyền đến WeChat công chúng bình đài văn chương từ Lý Tĩnh bỏ ra nửa phút viết ra. Nửa đêm heo mẹ vì sao liên tiếp kêu thảm. Đường hẹp quanh co cơm nắm vì sao đỉnh đầu nón xanh. Chân tướng ngay tại nơi này. Còn không qua đây vây xem một chút. Nháy mắt liền thu được mấy cái bình luận. Ua, hôm nay đổi mới sớm như vậy a. Đoạt cái ghế sofa trước. Ếch, video còn không có nhìn. Bất quá ta biết đây tuyệt đối sẽ không là cái gì tốt video. Video đều không thấy trước hết đến cấp ngươi điểm khen. Ta như thế ra sức vườn vườn ngươi cũng cho lực điểm để ta lần trước tường chứ sao. Cái này văn, viết, có ta một nửa trình độ. Nội dung gây nên khó chịu. Lấy nhốt ngoạ tàu vườn vườn ngươi cũng không vãn hồi ta một chút sao. Tiểu Bạch, lại dám quấy rối ta. Nhìn ta cho ngươi mang đỉnh nón xanh. Chấm chấm, không thể không nói. Những này đám tiểu đồng bạn thực sự là thật tài tình. Lưu cái nói đều là một bộ một bộ. Trong văn phòng một đám người vây tại một chỗ nhìn bình luận. Rất nhanh liền bị chọc cho cười lên ha ha. Khụ khụ, chính xem vui vẻ. Cổng phương hướng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm ho khan. Nghe được thanh âm, đám người trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Quay đầu nhìn thoáng qua về sau. Từng cái nháy mắt đứng nghiêm. Viên trưởng, đến ngồi một chút ngồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta tới xem một chút xảy ra chuyện gì a? Để các người cười đến vui vẻ như vậy. Lý Khải tức giận nói một câu. Liền trực tiếp đi tới. Đám người cũng tự động tách ra một đầu lối đi nhỏ. Để Lý Khải một đường thông suốt đi tới ở giữa. Nhìn cái gì đấy? Chúng ta vườn bách thú công chúng số. Đám dân mạng bình luận tương đối có ý tứ. Viên trưởng ngươi có muốn hay không nhìn xem? Ồ, lấy tới xem một chút. Chẳng được bao lâu. Ha ha, đây là một trận thô cuồng tiếng cười. Sau đó nháy mắt dây ngừng. Viên trưởng uy nghiêm không thể nghi ngờ. Khụ khụ, cười cái gì cười? Có gì đáng cười, từ dân mạng bình luận đến xem, công chúng số tiếng vọng cũng không tệ lắm, ân, các ngươi làm không tệ, đáng giá khen ngợi, cái kia, hảo hảo làm, cuối tháng cho các ngươi thêm tiền thưởng. Ta liền đi trước, khụ khụ, Lý Khải biểu lộ hơi giới, tiền thưởng, đám người hai mắt lập tức liền biến thành tiền bộ dáng. Nhìn xem Lý Khải rời đi bóng lưng. Nháy mắt chính là một trận nổi lòng tôn kính. Dạng này viên trưởng, đi nơi nào tìm a? Cung tiễn viên trưởng, đám người cúi đầu, bản tập xong, đối cơm nắm cùng Tiểu Bạch có chút lo lắng. Lý Khải tâm tình đúng là có chút trầm buồn bực. Bất quá khi nhìn đến những này bình luận về sau, lại đột nhiên liền có chút đại triệt đại ngộ cảm giác. Mình tại phiền cái gì a? Chuyện lần này tại mình nhìn rất phiền phức, nhưng tại những người khác trong mắt, có lẽ chính là tràn đầy vui cười. Đối với Tiểu Bạch cùng cơm nắm chạy đến chuyện này, đám dân mạng căn bản là không có bao nhiêu mâu thuẫn cảm xúc. Có lẽ bởi vì Tiểu Bạch quá đáng yêu, có lẽ là bởi vì nó vượt ngục nhiều lần như vậy. Nhưng xưa nay không có gây nên người thương vong cái gì. Nặng nhất cũng bất quá là đem người đỉnh bốn chân chổng lên trời. Mà cái này đối với tuổi trẻ tiểu hòa tử mà nói, căn bản là đàm không lên thụ thương cái gì. Không có thương tổn người, ngược lại còn cứu được hai lần người. Cái này khiến Tiểu Bạch tại đám dân mạng cùng phổ thông quần chúng ở giữa danh tiếng cũng là càng ngày càng tốt. Ta nói Tiểu Bạch manh manh đát. ngươi có vấn đề sao? Ta nói Tiểu Bạch, ta thích Tiểu Bạch, ngươi có vấn đề sao? Cái gì? Có vấn đề? Đầu đưa qua đến, để ta cho ngươi một đao. Tiểu Bạch phấn càng ngày càng nhiều, đối Tiểu Bạch cũng là càng ngày càng giữ gìn. Ai dám nói ta Tiểu Bạch nói xấu? Chính vì vậy, hiện tại Tiểu Bạch đi tải trên đường cái, đối Tiểu Bạch sinh ra sợ hãi người đều rất ít đi. Ngược lại còn dám đánh bạo đi lên sờ một chút, cái này đều để Lâm Tiểu Bạch cảm thấy, mình có phải là hẳn là biểu hiện được hung ác một điểm. Dọa một chút bọn hắn, cơm nắm đều vì vậy mà bị tay bay vạ gió, trước đó mới từ trong thùng rác được thả ra thời điểm. Một đám người vây quanh nó, đùa nghịch lưu manh đồng dạng sờ tới sờ lui, cơm nắm một mặt dáng vẻ ủy khuất ngược lại càng trêu đến mọi người sôi trào lên. Quả thực không đành lòng hồi tưởng, một đám điên cuồng hai cước thú, nếu như cơm nắm có trí tuệ, đối những cái kia sờ mình ra hỏa, khẳng định sẽ là đánh giá như thế. Lý Khải vừa đi vừa nghĩ. Từ Tiểu Bạch lần thứ nhất vượt ngục cho tới bây giờ, vườn bách thú du khách nào chỉ là gấp bội gia tăng. Liền xem như ngày làm việc, Cẩm Thành vườn bách thú dòng người lượng cũng có thể so ra mà vượt cái khác vườn bách thú ngày nghỉ. Lễ dòng người đo, thậm chí càng càng nhiều. Đây là kinh khủng bực nào một sự kiện. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không đều là Tiểu Bạch công lao sao? Vườn bách thú tuyên truyền mặc dù cũng có ít như vậy tác dụng, nhưng coi như không có động vật vườn, có nhiều như vậy dân mạng tồn tại, Tiểu Bạch cũng tuyệt đối sẽ lửa cháy tới, trực tiếp liền kéo theo vườn bách thú người lưu lượng tăng vọt. Thình lình thành Cẩm Thành chạm tay có thể bỏng cảnh điểm một trong. Không biết bao nhiêu người đều bởi vì Tiểu Bạch tên tuổi mà chạy đến Cẩm Thành. Hy vọng tại trên đường cái ngẫu nhiên gặp một chút Tiểu Bạch. Vẫn là hảo hảo quy hoạch một cái đi. Nghĩ thông suốt rồi, tâm tình cũng tốt rất nhiều. Lý Khải khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Khoan thai hướng phía gấu trúc quán đi đến. Chuẩn bị đi xem một chút cái này hai con đã đáng ghét nhưng lại đáng yêu gấu trúc. Mà tại Lý Khải rời đi về sau, bộ tuyên truyền nhân viên công tác nháy mắt liền xôi trào. Từng cái cười lên ha hà, so vừa rồi nhìn dân mạng bình luận cười đến còn muốn lợi hại hơn. Viên trưởng, vừa rồi thật là viên trưởng sao? Cùng trước đó so sánh biến hóa quá lớn, viên trưởng sẽ không bị Tiểu Bạch chơi hỏng đi. Sau lưng đối Lý Khải một trận nhả rãnh, cuối cùng chủ đề nhưng lại chuyển rời đến tiền thưởng vấn đề bên trên. Ôm thái độ hoài nghi, lần nữa hung tợn nhả rãnh lên Lý Khải, mà đang khi bọn họ nhả rãnh lợi hại nhất thời điểm. Tiếng ho khan đột nhiên liền lại vang lên, khụ khụ, đám người thân thể đột nhiên liền cứng đờ, sau đó nhao nhao quay đầu. Viên trưởng ngươi tại sao lại, nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên ngừng, họa phong đột biến, ngoạn tào, Lưu Húc Đông tại sao là ngươi a? Hù chết chúng ta, ngoài cửa lần này đứng người cũng không phải Lý Khải, mà là Lưu Húc Đông. Nhìn xem trong văn phòng một đám người động tĩnh, Lưu Húc Đông đều bị khiến cho có chút chóng mặt. Các ngươi, làm cái gì đây? Thế mà bị ta dọa thành bộ dáng này. Thành thật khai báo một chút. Một đám người đối Lưu Húc Đông liếc mắt, mới vừa rồi bị dọa đến trái tim đều đột nhiên ngừng. Đều là gia hỏa này làm ra. Lưu Húc Đông ngươi là U Linh a, đi đường đều không có một điểm thanh âm, ngươi mới là U Linh đâu. Các ngươi lời mới vừa nói này thanh âm bao lớn, ta đi đường thanh âm các ngươi có thể nghe được mới là lạ. Lưu Húc Đông không chút khách khí liền đổi trở về, gần nhất bởi vì Tiểu Bạch cùng cơm nắm sự tình, làm người thịt chạy việc, Lưu Húc Đông cùng bên này vãng lai tăng lên rất nhiều. Một tới hai đi cũng thân quen, lần này tới nơi này, hắn mang đến vừa rồi cơm nắm bẩn thỉu ảnh chụp, phối hợp vừa rồi công chúng số bên trên phát ra ngoài video. Sử dụng hiệu quả càng tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.